Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, thứ 570 chương quả yêu Mỹ. Kỳ An Trần bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách người này vẫn đem mâu thuẫn hướng trên người nàng dẫn. Căn bản là muốn lợi dụng nàng, gây xích mích Sở Mộ Phong và Mặc Hiên đi. Ở năm đó người thừa kế chi tranh lý, Sở Mộ Phong và Mặc Hiên hai người từng là ưu thế xông ra đệ nhất đệ nhị. Đến lúc đó này hai người càng đấu lưỡng bại câu thương. Năm đó bài đệ tam người nọ, không phải khả năng thừa dịp hư mà vào sao? Kỳ An Trần cũng không muốn nhượng người nọ thực hiện được. Cho nên tại đây sau, vì để tránh cho phiền phức, vẫn vòng quanh Mặc Hiên đi, miễn cho bị người bắt được cái gì nhược điểm, nhân cơ hội lung tung bịa đặt. Bất quá trên đảo lần này phong cảnh dưới ba, vẫn là rằng có rất nhiều thiên đô không quá khứ, cái kia phóng hỏa người rốt cuộc là ai, cũng vẫn không điều tra ra, bởi vì Mặc Hiên nói đối phương là hướng về phía con của hắn tới. Cho nên hắn đem truy tra sự tình, toàn diện tiếp nhận, theo lý đến nói, Mặc Hiên năm đó có thể cùng Sở Mộ Phong đánh đồng. Thế lực của hắn và thực lực cũng sẽ không kém đến nổi chỗ nào đi. Trên đảo lớn hơn nữa, cũng chỉ là một không có dân nhập cư, kiểm tra khởi đến đặc biệt phương tiện nhà mình địa bàn. Hẳn là rất dễ đã bắt đến nhân tài đối. Thế nhưng tra xét nhiều ngày như vậy, hắn hình như đô một điểm đầu mối cũng không tìm, cũng không biết là đô đang làm cái gì. Đừng chuyện của người ta, đương nhiên cũng không tốt nói cái gì. Kỳ An Trần ở trong lòng nghi ngờ một chút, liền tiếp tục quá nàng thảnh thơi cuộc sống gia đình tạm ổn. Cụ thể chuyện cần làm chính là ăn và ngủ, nghe nói nàng ôm chính là song bào thai, trong nhà sở hữu trưởng bối đều nói nàng muốn tăng mạnh dinh dưỡng. Kỳ lão liệt ra phụ nữ có thai thích hợp ăn và nhất định phải ăn kiêng thức ăn. Những người khác tiếp thu ý kiến quần chúng, giúp nàng nghĩ ra các loại nấu nướng biện pháp. Miễn cho nàng luôn luôn ăn kia vài loại khẩu vị, hội ăn ngấy, không hiểu trung y, cũng sẽ không làm cơm Lâm Tĩnh Hà tiểu cô nương giúp không được gì. Thế là Cường Liệt yêu cầu tự mình đề bút, đem tất cả nghĩ sách dạy nấu ăn sao chép đến trên giấy. Sau đó quá bà ngoại ở lạc khoản địa phương, giúp nàng vẽ một đóa tiểu hoa sen. Hiện tại Kỳ An Trần mỗi ngày nhiệm vụ chủ yếu chính là chiếu phần này chịu tải trung niên tổ và lão niên tổ ái tâm sách dạy nấu ăn. Ăn à ăn, không ngừng ăn, mặc dù sách dạy nấu ăn có nhị gia gia chấn, nàng mỗi ngày ăn được dinh dưỡng cân đối lại khỏe mạnh. Tịnh không cấp tốc béo phì, nhưng vẫn cảm giác mình sắp biến thành chứ. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.